Bát gia tái thế, chương 927. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 927. Chuyện gì vậy? Lục Phong cũng cảm thấy lạ. Vì cú đấm này của Trần Đức, thoạt nhìn quả thật quá sức đơn giản. Trước một đối thủ như Huyết Lãnh, không khỏi quá khinh địch. Hửm, bọn họ còn đang mải khinh thường. Thì cùng lúc trên võ đài, Huyết Lãnh đột nhiên cau mày. Trong mắt xẹt qua một tia ngạc nhiên và cảnh giác. Rốt cuộc hắn cũng ngửi được mùi nguy hiểm trong cú đấm này rồi. Nguy hiểm chí mạng, chắc chắn không sai. Đạt tới cảnh giới cỡ như hắn, vô cùng ít khi phán đoán sai. Đặc biệt là trong cuộc chiến sinh tử thế này, khả năng phán đoán sai là bằng không. Làm sao có thế? Hiện tại Huyết Lãnh không tài nào nghĩ ra cú đấm của Trần Đức đáng sợ chỗ nào, chí mạng chỗ nào. Nhưng mà nó càng đến gần thì hắn càng sợ hãi, lông tóc dựng đứng. Cảm giác nguy hiểm này thật sự quá rõ ràng, giống như chỉ cần nắm đấm đó rơi xuống hắn sẽ nát thành vụn cám. Cú đấm thoạt nhìn tầm thường, nhưng sức công phá của nó sánh ngang với núi cao biển lớn đang nổi giận. Sống ngót 29 năm trên đời, đây là lần đầu tiên Huyết Lãnh có cảm giác sợ hãi, nguy hiểm chí mạng như thế. Ngay khoảnh khắc cú đấm rơi xuống, cú đấm nặng ngàn cân. Choang, Huyết Lãnh vốn nói sẽ đứng yên không nhúc nhích, rốt cuộc cũng xuất chiêu. Mà hắn không chỉ xuất chiêu thôi, mà còn rút thanh đại đao luôn dắt ngang hông nữa. Lời hứa trịnh trọng, cao ngạo mới rồi, vậy mà giữa lần danh sống chết lại bị hắn triệt để hất ra sau đầu. Trở thành một thứ rắm chó, có thể đổ lỗi cho phản xạ có điều kiện. Động tác rút đao của hắn rất nhanh, tựa hồ một ánh sét lóe lên chói mắt rạch ngang đêm tối. Đâm thẳng vào mắt đến nhói đau. Huyết Lãnh ra tay, dù là ban ngày, thanh đao cũng tỏa ra ánh sáng nhức mắt. Cổ Thông Thiên, Cổ Lâm, Lý Tử Tinh ai nấy đều ngạc nhiên tột độ, ngây ra như phỗng. Không ai hiểu vì sao Huyết Lãnh đột ngột nuốt lời, tự vả mặt mình rõ đau như vậy. Bất động đây đó hả? Chẳng phải đã hoanh hoang lên mặt rằng sẽ nhường Trần Bát Hoang một chiêu đó sao? Đùa nhau à, đây. Trần Nguyên Bình cũng cạn lời như mọi người. Nếu đã không muốn nhường chiêu, hà tất phải mạnh mồm mạnh miệng? Cứ trực tiếp ra tay không phải được rồi sao? Ông ta rất hiểu tính của Ức Thư Huyên. Vì một số nguyên do trước đây, Ức Thư Huyên ghét nhất là loại người nói lời nuốt lời như thế. Ông ta liếc sang Ức Thư Huyên. Quả nhiên, ánh mắt của cô ta không thèm giấu thất vọng tràn trề. Đôi mày xinh đẹp nhíu chặt, ấn tượng trong lòng đối với Huyết Lãnh lập tức tụt dốc không phanh. Ngược lại ác cảm lại tăng lên vài phần. Cũng chỉ có cô ta như vậy. Còn những người khác chẳng qua hơi phản ứng một chút. Dù sao đây chỉ là võ đài tỉ thí, làm gì có ai nói lời giữ lời. Cách chương.